một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 107, chương 107, đi gặp ngươi chủ đi. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Quang Hạo treo điện thoại. Hắn rời đi Thiên Phạt vệ tinh lúc sau, quay đầu, liền ra hai nhớ đấm phát chết luôn, đem Thiên Phạt vệ tinh hoàn toàn đánh bạo. EU chiến lược trọng điểm cứ như vậy hủy ở Quang Hạo trên nắm tay. Cân Si Đin toàn thân lạnh băng, như trụ động băng. Cục trưởng, là Thiên Phạt hạm trưởng đánh tới sao? Có cấp dưới hỏi. Cân Si Đin đã nghe không rõ mọi người vấn đề, hắn mặt xám như cho tàn. Thiên Phạt vệ tinh nổ mạnh 2 phút sau, EU sở hữu cao tầng đều đã biết, đồng thời đại gia cũng đều biết, hôm nay phát sinh sở hữu sự tình đều là cùng EU chiến lược cục cục trưởng Cân Si Đin càng chức vi phạm quy định thao tác không rời đi. EU phương diện triệu khai hội nghị khẩn cấp. EU tổng lý Rick phu nhân ngồi ở địa vị cao thượng, nàng vội vàng mà thúc giục mọi người nói, còn không có liên hệ thượng Quang Hạo sao? Hoa Hạ bên kia nói như thế nào? Tổng lý, Hoa Hạ lục phiến môn chủ quản Trương Tinh nói, đã ở tích cực mà liên hệ Quang Hạo, nhưng là tạm thời còn không có thể liên hệ được với. Rick phu nhân nói, lúc này đây sự kiện, đại gia cho rằng hẳn là thế nào xử lý? Có nhân đạo, ta cảm thấy, hẳn là đem Cân Si Đin giao ra đi, làm Quang Hạo xử trí. Có người cầm phản đối ý kiến, nói, không được, nếu là nói vậy, ta EU mặt mũi gì tồn? Có nhân đạo, hiện tại còn quản cái gì EU mặt mũi? Chẳng lẽ thật muốn ôm đạn hạt nhân cùng Quang Hạo đồng quy vu tận? Có nhân đạo, không tồi, đừng nói chúng ta giết không được Quang Hạo, liền tính là thật sự có thể giết hắn, cũng sẽ bởi vậy cùng Hoa Hạ kết thù. Xác thật không cần thiết. Rick phu nhân nói, có đạo lý, kỳ thật, chúng ta hiện tại nhất nên làm chính là cùng Quang Hạo hảo hảo câu thông, nhìn xem có không hòa bình mà giải quyết vấn đề này. Giờ này khắc này, có người vội vội vàng vàng mà chạy tiến phòng họp nói. Phu nhân, Quang Hạo liền ở tổng bộ bên ngoài. Hắn nói hắn tìm không thấy Âu Châu chiến lược cục địa phương, cho nên tới nơi này dò hỏi. EU tổng bộ là một khu nhà khí phái kiến trúc, rất dễ dàng mà tìm được, nhưng là Âu Châu chiến lược cục lại là một cái bí ẩn tổ chức. Bọn họ làm công địa điểm là cái cơ mật địa phương. Lúc này, Quang Hạo liền đứng ở EU tổng bộ trước mặt, tiếp nghe Trương Tinh đánh lại đây điện thoại. Trương Tinh ngữ khí thực cấp, Quang Hạo, người lúc này chọc họa cũng quá lớn đi. Trước không nói ngươi giết một cái hồng y chủ giáo, lại giết giáo hoàng, hiện tại ngươi thế nhưng đem Thiên Phạt vệ tinh đều hủy đi, còn đánh cắp EU 2000 viên năng tinh, chuyện này ta cũng thật không biết nên như thế nào công đạo. Quang Hạo đạm nhiên nói, bọn họ muốn dùng vệ tinh giết ta, thậm chí xuất động loại nhỏ đạn hạt nhân, này bút chướng lại nên như thế nào tính? Trương Tinh nói, kia cũng là vì ngươi đối người khác Thiên Chúa xuống tay. Quang Hạo nói, đó là bởi vì cái gọi là Thiên Chúa cùng Thiên Sứ đối ta xuống tay trước. Trương Tinh nói, ai kêu ngươi giết người khác cấp dưới? Kia chính là giáo hoàng. Quang Hạo nói, ai muốn giết ta, ta giết kẻ ấy, liền đơn giản như vậy. Trương Tinh nói, kia, ta liền mắt nhắm mắt mở, quyền đương không biết đi. Quang Hạo nói, đã sớm nên như vậy. Nói xong, Quang Hạo liền treo điện thoại. Trương Tinh nhìn di động, lộ ra một mặt đắc ý cười. Vừa rồi lời nói đều là quan trên mặt nói. Hắn kỳ thật thực ước gì Quang Hạo đem EU làm cho lại loạn một chút. EU luôn luôn đối Hoa Hạ như hổ rình mồi. Này một hồi trộn lẫn, bọn họ khẳng định đến thành thật thật lâu. EU tổng bộ, Quang Hạo bị khách khí mà thỉnh tiến vào. Quang Hạo thay một thân sạch sẽ Âu phục lúc sau, ngồi ở EU sở hữu cao tầng đối diện. Ở trước mặt hắn phóng sang quý rượu vang đỏ, xì gà, còn có các loại tinh xảo mỹ thực. Quang Hạo nhưng thật ra không khách khí, trực tiếp ăn uống thả cửa. Chiến đấu một phen, hắn cũng xác thật đói bụng. Chúng EU cao tầng nhóm kinh hồn táng đảm mà nhìn Quang Hạo. Phải biết rằng người nam nhân này chính là ở 20 phút trước bàn tay Trần đem Thiên Phạt Vệ Tinh cấp đánh bạo. Vạn nhất người này táo bạo lên, một quyền đem EU tổng bộ cấp đánh bạo. Vậy GG, cao tầng nhóm nhìn bọn họ bên người vệ binh. Cứ việc có một ít là dị năng giả, nhưng là ở Quang Hạo trước mặt, vẫn là thùng rỗng kêu to. Rick phu nhân nói, Quang Hạo, chúng ta trực tiếp điểm đi. Mục đích của ngươi là cái gì? Quang Hạo nói cho ta Âu Châu chiến lược cục vị trí. Ta muốn đi tìm thù. Rick phu nhân nói, Âu Châu chiến lược cục trực tiếp sử dụng thiên phạt vệ tinh cùng phi thuyền công kích ngươi là không đúng, nhưng ngươi nếu là làm cho cả Âu Châu chiến lược cục đều vì thế chết, cũng không quá hợp lý đi. Huống chi, ngươi cầm thiên phạt vệ tinh thượng 2000 viên năng tinh. Những cái đó năng tinh, coi như làm là EU đối với ngươi bồi thường. Chúng cao tầng kia kêu một cái vô cùng đau đớn a. Gia hỏa này giết giáo hoàng, cùng thượng đế đối chiến khiến cho Âu Châu các quốc gia đã chết không ít quý tộc, quan viên, sau đó đánh bạo thiên phạt vệ tinh, còn làm 100 tao loại nhỏ hạch phi thuyền bạch bạch tự bạo. Cuối cùng còn muốn EU hướng hắn bồi thường. Quang Hạo nói, ta chỉ là muốn tìm ra hạ đạt mệnh lệnh người, giống như gọi là Cân Si Đin, ta chỉ cần hắn một người tánh mạng. Rick phu nhân nói, hà tất đâu, trải qua chuyện này lúc sau, hắn nhất định sẽ bị EU mất chức điều tra. Chẳng lẽ này còn chưa đủ sao? Quang Hạo nói, Hoa Hạ có câu ngạn ngữ, gọi là người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta ắt phạm người, nếu không phải ta đủ cường đại nói, giờ phút này sớm đã chết. Cho nên, này thù không thể không báo, muốn tại đây loạn thế sinh tồn, như thế nào có thể không lập uy? Rick phu nhân nói, ta biết ngươi thích năng tinh, ta ra 1000 năng tinh, hy vọng ngươi đừng đuổi theo cứu. Ngươi cảm thấy thế nào? Quang Hạo nói, không được, ta chỉ cần tính mạng của hắn. Chúng cao tầng nhìn Rick phu nhân, ý tứ là làm nàng giao ra Cân Si Đin, hy sinh hắn một người, liền có thể bình ổn trận chiến tranh này. Huống chi, này chiến tranh vốn dĩ chính là Cân Si Đin khơi mào tới. Chẳng sợ hắn vì EU lập hạ lại nhiều công lao hãn mã, hiện tại cũng nên trả giá trách nhiệm. Rơi vào đường cùng, Rick phu nhân chỉ có đem Âu Châu chiến lược cục vị trí nói cho Quang Hạo. Quang Hạo đi rồi, Rick phu nhân ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ hoàng hôn. Xem ra, tại đây đại biến dị thời đại, EU cũng không hề như vậy lợi hại. 10 phút sau, Quang Hạo đi tới Âu Châu chiến lược cục nơi. Lúc này Cân Si Đin nằm ở chính mình lão bản ghế, mặt xám như cho tàn. Cục trưởng, Quang Hạo tìm tới, làm sao bây giờ? Một cái cấp dưới kinh sợ nói. Cân Si Đin nói, thỉnh hắn vào đi, thực mau. Quang Hạo liền ở Cân Si Đin trong văn phòng gặp được hắn. Quang Hạo nói, người chính là nơi này cục trưởng, muốn giết ta cái kia Cân Si Đin. Cân Si Đin hừ lạnh nói, không tồi. Ngươi cái này ý đồ thí thần giả, chính là ta mệnh lệnh vệ tinh cùng phi thuyền công kích ngươi. Ngươi cứ việc giết ta, ta sau khi chết, sẽ tiến vào thiên đường. Cùng, Cân Si Đin nói còn chưa nói xong, Quang Hạo liền một quyền vươn, quyền phong trực tiếp đem Cân Si Đin đánh bạo. Vô nghĩa thật nhiều, đi gặp ngươi chủ đi, có lẽ không lâu, chúng ta còn muốn lại đánh một hồi. Quang Hạo sửa sang lại một chút âu phục, hướng ngoài cửa đi đến. Hắn có dự cảm, Thượng Đế cùng Thiên Sứ xuất hiện, không phải như vậy tầm thường. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.